Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, là ngươi đòi hỏi quá đáng. Quân Ngọc Hành nhanh chóng ở chung quanh Thiết Hạ Kim Sắc kết giới. Để tránh người chạy, huyết vụ biến mất, một bộ hồng y Hàn Ngọc Yên, hóa nồng hậu trang dung, bồi một bộ hồng y. Quỷ dị đến dọa người, đen nhánh khóe miệng biên chảy xuôi một tia vết máu, hắn không thể tin tưởng. Nhìn trước mắt đứng hai đại một tiểu, cư nhiên bị bọn họ thiết kế trong khoảng thời gian này. Biển xanh trong cung cũng phái người ra tới chảo nàng, nhưng đều không có năng lực bắt lấy nàng, không nghĩ tới. Quân Nhớ Hoa sẽ tự mình làm mồi dụ, nàng bỗng nhiên lạnh lùng cười, không nghĩ tới thế nhưng là các ngươi. Nàng quỳ dạp trên mặt đất, đôi tay chống mà, gian nan chống chính mình thân mình, này Lâm Tử Thần roi vì sao như vậy lợi hại. Thế nhưng có thể làm nàng hiện ra hình người tới, Hàn Ngọc Yên. Quả nhiên là ngươi, Quân Ngọc Hành thanh âm như sấm, chấn đến kết giới chung quanh hồi âm như sấm sét đất bằng khởi, hắn căm tức nhìn Hàn Ngọc Yên. Một thân khí thế uy chấn thiên hạ. Nhiếp nhân tâm hồn, Hàn Ngọc Yên nhìn phẫn nộ Quân Ngọc Hành. Đáy lòng khẽ run lên, này Quân Ngọc Hành, cùng Long Diệp Thiên giống nhau làm người khủng bố, nàng huân hắc trang dung hai tròng mắt. Khinh thường nhìn Quân Ngọc Hành, cười lạnh nói, là ta lại như thế nào? Các ngươi này đó dối trá nam nhân, thật là đê tiện, đáng tiếc ngươi đã già rồi, không thích hợp ta tu luyện. Nếu là thích hợp, ngươi như thế tuấn dung nhan, ta đến vui làm ngươi may mắn trở thành ta nam nhân, Hàn Ngọc Yên mị thanh mị khí thanh âm cực kỳ. Âm lãnh ghê tởm không? Biết, xấu hổ, xỉ, Quân Ngọc Hành gần từng chữ một cực kỳ phẫn nộ ném ra mấy chữ, ha ha. Hàn Ngọc Yên tiếng cười liền như kia thê lương gió lạnh. Làm người nghe toàn thân khởi nổi da gà tiếng cười đột nhiên im bạt. Hàn Ngọc Yên lạnh lùng nhìn chăm chú Quân Ngọc Hành, hơi thở dồn dập, ngữ khí châm chọc, các ngươi nam nhân có cái gì tư cách nói nữ tử không biết liêm sỉ? Các ngươi nam nhân đều là phụ lòng hán, bằng cái gì các ngươi nam nhân liền có thể sớm ba chiều bốn? Chúng ta nữ nhân nên thủ thân như ngọc, vân đằng phong, ta như vậy yêu hắn, nhưng hắn đâu, lại yêu ngươi một cái tiểu tiện nhân. Ngươi có cái gì tư cách nói ta? Ta Hàn Ngọc Yên thề, muốn thiên hạ sở hữu phụ lòng hán đều chết không có chỗ chôn. Thê lương thanh âm hỗn loạn vô tận thống khổ, đã từng thiện lương Hàn Ngọc Yên, cũng bởi vì đang không ngừng giết người chung, mất đi nguyên bản sơ tâm, nàng trong lòng chỉ có hận. Chỉ có trả thù, đây là ngươi kén tự trói. Không có người thích thượng một người. Liền một hai phải một người khác cần thiết thích thượng ngươi. Chuyện tình cảm càng là không thể cưỡng cầu, là chính ngươi đòi hỏi quá đáng, Quân Ngọc Hành cuối cùng một câu. Thật sâu đau đớn Hàn Ngọc Yên tâm, cho dù là nàng đòi hỏi quá đáng, cũng không có được đến chính mình muốn, Vân Đằng Phong trước sau không yêu nàng, Quân Nhớ Hoa vẫn. Luôn nhíu lại mày, phụ quân, nữ nhân này muốn như thế nào xử trí, Hoa Nhi mệt nhọc. Quân Nhớ Hoa có chút tiểu hài tử tùy hứng, giết nàng. Quân Ngọc Hành góc cạnh rõ ràng cánh môi lạnh lùng nói ra ba chữ, nàng chết 100 lần. Cũng đổi không trở về những cái đó tuổi trẻ sinh mệnh, hừ. Hàn Ngọc Yên không ngừng dãy giụa theo nàng dãy giụa. Chung quanh huyết vụ dần dần dâng lên, Lâm Tử Thần vừa thấy. Không tốt, Hàn Ngọc Yên muốn chạy trốn, hắn tay nhỏ dùng một chút lực. Truy hồn tiên nháy mắt đem Hàn Ngọc Yên lạc khẩn, Hàn Ngọc Yên phẫn nộ trừng mắt nhìn liếc mắt một. Cái hắn, khóe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, Lâm Tử Thần, ngươi rõ ràng chỉ có tứ giai tu vi, vì cái gì ngươi có thể nhất chiêu là có thể đem ta bó trụ. Nam Cung Vân Tịch Sinh không phải người, là quái vật, ngươi mới là quái vật. Lâm Tử Thần ghét nhất người khác nói hắn mẫu thân bất luận cái gì một chút không phải, tức giận. Nói xong, hắn lại đem trong tay roi lạc khẩn vài phần tê. Hàn Ngọc Yên cánh tay thượng, bị roi cắt vỡ ám hắc huyết nháy mắt bao phủ bạc tiên. Lâm Tử Thần giận không thể át, hai mắt màu đỏ tươi nhìn Hàn Ngọc Yên, Lâm Vân Tịch. vĩnh viễn đều là Lâm Tử Thần điểm mấu chốt, hắn không cho phép bất luận kẻ nào đụng chạm. Quân Nhớ Hoa nhìn Lâm Tử Thần âm trầm khuôn mặt nhỏ. Đều có chút tim đập nhanh rụt rụt cổ thần nhi bộ dáng này. Cùng phụ quân, đại ca giống nhau, hắn nhìn đều kinh hồn táng đảm. Ân, kịch liệt đau đớn làm Hàn Ngọc Yên toàn thân kịch liệt, linh hồn của nàng cùng thân thể đều bị lạc. Cắt cao, đặc biệt là linh hồn, vô pháp thoát ly thân thể, Lâm Tử Thần này roi rốt cuộc là cái gì roi? Vì sao sẽ làm linh hồn của nàng thoát không được thân thể? Lâm Tử Thần lạnh lùng cười, ngươi cũng đừng lao lực, ngươi linh hồn thoát ly không được thân thể, nghe vậy. Hàn Ngọc Yên đáy mắt xẹt qua một mặt sợ hãi, không? Không thể như vậy, chỉ cần ở chảo bốn cái nam nhân, nàng liền có thể đại công cáo thành, không có khả năng. Các ngươi giết không chết ta, Hàn Ngọc Yên dùng sức giãy giụa, vẻ mặt vặn vẹo đến đáng sợ. Nàng không ngừng giãy giụa, vô luận như thế nào, nàng đều phải tồn tại trở về, nàng không thể làm tỷ tỷ thất vọng. Quân Ngọc Hành vừa thấy, bỗng nhiên giơ ra bàn tay, một đạo kim quang nháy mắt đánh nhập Hàn Ngọc Yên trên người a. Hàn Ngọc Yên đau đến toàn thân kịch liệt phát run, Quân Ngọc Hành một chưởng này, làm nàng thâm nhập linh hồn đau phanh. Hàn Ngọc Yên thân mình nháy mắt nổ mạnh thành một đoàn thịt nát, huyết nhục vẩy ra đến khắp nơi. Đều là, nhìn thấy ghê người. Quân Ngọc Hành là sợ Hàn Ngọc Yên linh hồn không tiêu tan. Sẽ lại lần nữa trọng sinh, liền hủy hoại Hàn Ngọc Yên thi thể. Quân Nhớ Hoa nuốt một ngụm nước miếng. Nhìn đầy đất huyết nhục, hỏi, phụ quân, như vậy nàng sẽ hoàn toàn đã chết sao? Không biết, Quân Ngọc Hành cũng không xác định như vậy, nàng là có thể chết đi. Nhưng như vậy ít nhất có thể cho Hàn Ngọc Yên trong khoảng thời gian này không ở giết người. Lâm Tử Thần thu hồi truy hồn tiên, hắn trong suốt mắt to cẩn thận nhìn chung quanh, Hàn Ngọc Yên tuy rằng đã chết, chính là quanh quẩn ở nàng quanh thân huyết phụ, vẫn như cũ ở mờ mịt, cũng không đình địa phương bay đi. Hắn nhíu mày nghi hoặc mà nói, ra ra, nàng thân thể là hủy hoại, chính là này đó huyết phụ tựa hồ có vấn đề. Quân Ngọc Hành cũng thực nghi hoặc, này đó huyết phụ vì cái gì sẽ không tiêu tan, sẽ vẫn luôn quanh quẩn ở chung quanh. Quân Ngọc Hành ngữ khí nghiêm túc mà mở miệng. Thần nhi, ngươi dùng hỏa hệ lực lượng thiêu một chút nhìn xem, không nên nha. Ma vực bị như vậy giết chết, tuyệt đối có thể giết chết, nhưng này Hàn Ngọc Yên rất kỳ quái. Lâm Tử Thần gật gật đầu. Đầu ngón tay thúc giục hỏa hệ lực lượng. Nhanh chóng đánh về phía những cái đó huyết phụ, nhưng mà những cái đó huyết phụ tựa như có cảm ứng giống nhau. Nháy mắt tránh thoát a, như vậy đều bất tử. Quân Nhớ Hoa kinh ngạc nhìn trước mắt quỷ dị hiện tượng này, ma vực chi thành người rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, nếu là xâm lấn mấy đại lục, kia nhân loại còn có sống khả năng sao? Này Hàn Ngọc Yên rất là kỳ quái. Quân Ngọc Hành cũng nghĩ trăm lần cũng không ra, lấy hắn đối ma vực chi thành người hiểu biết, không nên là cái dạng này, linh hồn của nàng cũng không có rút ra. Vì cái gì sẽ như vậy? Quân Ngọc Hành nhanh chóng thúc giục băng hệ linh lực, đem kia đoàn huyết phụ dùng băng hệ linh lực đọng lại lên, toàn bộ khối băng đều biến thành đỏ như máu. Như một khối huyết hồng thủy tinh, đừng nói Lâm Tử Thần cùng Quân Nhớ Hoa giật mình. Ngay cả Quân Ngọc Hành cũng chấn động. Quân Ngọc Hành ngón tay bắn ra, huyết sắc khối băng nháy mắt biến thành mảnh nhỏ, nhưng Quân Ngọc Hành vẫn là không yên tâm, đêm này vụn băng phong ấn lên, đưa vào cách đó không xa trong hồ, ba người mới suốt đêm chạy về đế đô. Hết chương.